Tiểu Yến Tử có chút bất ngờ, ngưng trọng nhìn lại y xinh đẹp cao ngạo. Một công chúa Ngụy Quốc có thể chạy đến sở quốc xa xôi chấp nhận làm trắc phi. Phỏng chừng nàng ta đối với Lưu Dĩ không đơn thuần chỉ là vì ban giao. Lệ y không buồn thi lễ, chỉ cao giọng nói: Lệ y mong được vương phi chiếu cố. Yến Tử nhìn vẻ mặt y hệt Tử Du kia đang muốn leo lên giường trưởng phu của nàng, bất quá không kìm được, lòng nữ nhân đều muốn độc chiếm trưởng phu mà tâm can bốc hỏa. Yến Tử lớn lên dưới lá cờ đỏ với cơ chế pháp luật hôn nhân gia đình theo nguyên tắc một vợ một chồng. Cho dù nàng đã xuyên đến đây gần 4 năm thì đã sao? Cho dù Lưu Dĩ là đương kim quốc công, hậu cung đáng lẽ không dưới 100 nàng tiên thì đã sao? Bất kể kẻ đó có là ai, nàng cũng không chấp nhận san sẻ nam nhân kia cho bất kỳ nữ nhân nào khác. Tiểu Yến Tử ngoài mặt tỏ vẻ hiền từ, là một hiền thê lương mẫu, tươi cười uyển chuyển đáp: Bổn cung thì không sao, chỉ là quốc công đặc biệt không thích ai chạm vào. Thấy hậu ngồi bên, thấy Yến Tử nhã nhặn trả lời, giọng điệu lại có ý chăm chọc, ý nói ngoài nàng ra có thể thêm bao nhiêu trắc phi cũng chỉ để trưng bày. Chỉ là trước đây nó có hơi kỹ tính, nếu nó đã chịu thành thân với ngươi, ai gia tin nó đã bỏ qua định kiến, nguyện ý cùng bất kỳ ai. Thái hậu nhíu mày không vui nói. Tiểu Yến Tử nghe vậy có chút chột dạ. Phải rồi, có thể bệnh ghét nữ nhân của hắn sớm đã khỏi, vì vậy mới nguyện ý cùng nàng. Cũng có thể vì lẽ đó mà chấp nhận nữ nhân khác thì sao? Tiểu Yến Tử lúc này lại đang ngồi trước mặt Thái hậu, bên cạnh còn là một địch thủ xinh đẹp. Nàng không dám trưng ra bộ mặt hơn thua, chỉ giả vờ nhu thuận đáp: Mọi việc xin toàn ý theo quốc công. Lệ y ngồi xuống ghế thượng khách đối diện với Yến Tử, đôi mắt sắc nhọn cắm vào Yến Tử đang ung dung thưởng trà bên kia. Thái hậu đưa mắt quan sát dáng vẻ thận trọng thưởng trà của Yến Tử, trong mắt lộ rõ vẻ không vui. Ngay khi bà biết được người mà Lưu Dĩ nhất quyết thành thân chính là cái vị giám xưởng kia giả trai thành, khỏi phải nói, thái hậu lúc đó nổ khí xung thiên. Dưới chân thiên tử lại có kẻ khi quân phạm thượng, dám coi hoàng thất như trò đùa, giả danh một nam nhân lăn lộn trong tướng phủ. Đối với thái hậu lúc đó đã sớm nảy sinh chán ghét. Nếu không phải Lưu Dĩ trước nay chưa từng chịu thành thân, bây giờ lại chấp nhận, thì bà đã tự tay hạ thủ nữ nhân kia. Lại nói chuyện thành thân xong chỉ có 7 ngày lưu lại trong cung, vậy mà đến ngày thứ 5 mới chịu ló mặt đi thỉnh an, để cho Lưu Dĩ tự mình đến đây bên vực nàng, thực khiến thái hậu giận dữ không thôi. Nghe quốc công nói 2 ngày nữa ra khỏi cung sẽ về lại tướng phủ, không về phủ quốc công, không biết chủ ý này là của ai. Thái hậu dùng nửa con ngươi đen liếc Yến Tử. Tiểu Yến Tử bị cái liếc mắt sắc bén kia làm cho suýt rách mặt, vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh, cười hiền đáp: Thần thiếp thực không rõ, quốc công chỉ căn dặn việc tướng phủ hệ trọng không tiện đi lại nhiều vòng, tướng phủ điều kiện đầy đủ, ở lại đó vài tháng xong việc sẽ trở về phủ. Tiểu Yến Tử nhớ lại đêm qua lúc Lưu Dĩ đang ôm nàng mơ màng ngủ, liền bàn về chuyện về lại tướng phủ. Hắn nói rằng nàng là người duy nhất biết rèn được kiếm, lại có thể chế tạo thuốc nổ, nhưng lại không thể dùng thân phận vương phi để làm chuyện đó. Nếu như nàng sống trong tướng phủ với danh nghĩa là nghĩa tử của Hoắc Tâm đại tướng, vẫn ngày ngày chỉ đạo Triệu Phỏng Hoa làm công việc của nàng, thì thành một công đôi việc. Lưu Dĩ lần này lại đang ngầm huấn luyện hơn 1000 kỵ binh thiện chiến ở trại doanh cơ mật tướng phủ, phu thê nàng lưu lại đó mới là thượng sách. Thái hậu thật không thích chuyện con trai bà phải ở trong chốn toàn đám nhân sĩ kia, nghĩ rằng sau khi thành thân, Lưu Dĩ sẽ cùng thê tử hắn trở về phủ quốc công, chỉ là không ngờ tới hắn vẫn một mực quay về tướng phủ. Thái hậu cũng không thể làm gì, Lưu Dĩ vốn không nghe lời, bà không thể ngăn cản được hắn. Bà cũng chỉ có thể sớm mong Lưu Dĩ sinh cho bà tiểu thế tử là được rồi. Lại nói đến nữ nhân bên cạnh hắn, ngay khi chưa gặp mặt bà đã không ưa nổi, mới nhanh chóng muốn để Lệ Y thay thế nàng giành vinh sủng, sinh cho bà vài thế tử quận chúa. Thái hậu cùng Yến Tử và Lệ Y mỗi người đều trầm ngâm trong suy tư riêng mình. Yên lặng hồi lâu cũng bắt đầu trở nên không khí nặng nề. Thái hậu cho gọi cung nhân bài điểm tâm thưởng lên tặng cho nàng dâu để làm lễ. Tiểu Yến Tử nhận lấy hộp điểm tâm tinh xảo, vừa bật nắp ra, ngửi mùi điểm tâm mặt liền biến sắc ngưng trọng. Tiểu Phi đứng bên cạnh thấy chủ nhân biến sắc liền bất an. Thái hậu nhìn thái độ của nàng liền không vui nói: Không lẽ ngươi chê điểm tâm bánh quế ta ban thưởng không đủ để ngươi nhận lấy? Bánh quế? Tiểu Phi hai mắt trợn tròn, thần sắc đại biến, kinh hãi nắm lấy cánh tay đang cầm điểm tâm kia của Yến Tử run rẩy. Nếu lúc này không có Thái hậu, Tiểu Phi sẽ bất chấp tất cả mà hét lớn. Vương Phi, không phải người từng nói bị dị ứng rất nặng với hoa quế sao? Người đã từng nói suýt mất mạng vì nó cơ mà. Tiểu Phi cũng thật tò mò, rõ ràng mấy ngày trước người trong cung đã chạy đến hỏi rõ Vương Phi ăn uống thế nào, cái gì thích, cái gì không thích, ăn không được. Vậy mà họ có thể đoán đến mức bỏ quên thứ quan trọng về bệnh dị ứng của nàng mà dâng lên sao? Lệ Y ngồi đối diện từ tốn thưởng trà, trong khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên một đường. Tiểu Yến Tử nhìn miếng bánh tròn xinh, cũng đoán ra tám phần Thái hậu là đang thách thức nàng. Nhanh chóng thu lại trấn tĩnh, ôn nhu đáp. Thần thiếp không dám, chỉ là thần thiếp nhiều năm sống có chút thiếu thốn, vừa thấy cực phẩm cao quý liền không biết cách làm sao để thể hiện lòng biết ơn đối với người. Thái hậu nghe vậy liền lui đi vài phần khó chịu, hờ hững nói. Vậy làm lễ đi. Tiểu Yến Tử che giấu đi vẻ mặt ngưng trọng sau đầu, vui vẻ nhận ly trà dâng lên cho Thái hậu rồi từ tốn cầm bánh hoa quế lên. Tiểu Phi khẩn trương gần chết, chỉ hận không thể một cước đá văng miếng bánh quế đi. Nhưng nàng cũng là nữ tử hiểu lý lẽ, chủ nhân biết rõ bản thân không thể ăn lại chấp nhận như vậy, chắc chắn có cái lý của nàng. Vì vậy mà Tiểu Phi đành nín nhịn bất an mà run rẩy đứng đó. Yến Tử cắn một cái, rồi từ tốn uống một ngụm trà, xoay mặt nhỏ giọng nói với Tiểu Phi. Tìm cho ta bình can hoàng và giải độc hoàng mang đến đây, nhanh. Tiểu Phi nghe vậy liền biết Vương Phi nhà mình biết cách thoát nạn, nhanh chóng vâng dạ rồi cáo lui, phóng một mạch ra ngoài. Bên kia Lệ Y thấy Tiểu Phi chạy đi, liền nháy mắt ra hiệu cho đám thị nữ chầu trượt sẵn ngoài cửa. Liền sau đó, bọn họ đuổi theo Tiểu Phi rồi mất hút sau cánh cổng tráng lệ. Yến Tử vẫn bình thản phẩm trà, tính toán dâng trà làm lễ xong cho Thái hậu liền cáo lui về xử lý đống bánh quế vừa nuốt, tránh cho một canh giờ sau thân thể phát tét. Chỉ là nàng nghĩ không ra, Thái hậu thực sự là đang làm khó dễ con dâu này, muốn nàng gặp họa ngay sau khi con trai bà vừa thành thân. Liệu không sợ Lưu Dĩ mang tiếng khắc thê tuyệt tự, tiếng xấu muôn đời sao? Lại nói Thái hậu trực tiếp hạ thủ như vậy, chi bằng ban cho nàng chén rượu độc không nhanh hơn sao? Lại dùng đến hạ sách này, cũng là có hơi hồ đồ rồi không? Trong lúc Yến Tử vừa mân mê suy tư, vừa chuẩn bị tư thế xin phép ra về, thì Lệ Y chính thức lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng kia. Thái hậu nương nương, Lệ Y tài hèn sức mọn, lần này có phúc phận đàm đạo cùng Vương Phi, thật mong được cùng nàng đánh một ván cờ để tỉ muội thâm tình, sau này còn giúp đỡ nhau chăm sóc trượng phu. Tiểu Yến Tử nghe vậy liền không vui, nàng mặc dù bị Lưu Dĩ lăng đến mệt, nhưng cũng không nhờ nàng ta cùng chăm hắn nha. Nàng tình nguyện mệt một chút mà độc chiếm hắn, nữ tử hiện đại như nàng không chấp nhận tỉ muội chung chăn nào cả. Thái hậu buồn chán cũng không phản đối, liền quay sang Yến Tử hỏi, Vương Phi thấy thế nào? Tiểu Yến Tử tính toán Tiểu Phi tìm giải dược cũng là đủ thời gian nàng chơi cờ. Nếu Thái hậu đã mở lời, nàng lại trực tiếp từ chối chỉ khiến Thái hậu càng thêm chán ghét. Tiểu Yến Tử cười hiền nhu thuận, mong được lễ công chúa chỉ giáo. Thái hậu cũng coi như muốn xem hai nàng kia đấu trí như thế nào, trực tiếp cho người mang bộ cờ thượng phẩm dâng lên. Tiểu Yến Tử cùng Lễ Y ngồi vào bàn cờ gỗ khắc tên sao, nghe đâu là hàng cống tiếng từ Cao Ly. Thái hậu cao cao tại thượng ngồi trên kia tĩnh lặng phẩm trà. Trong lúc Yến Tử cùng Lễ Y đang ngoài mặt cười hiền chọn cờ, thì bên ngoài bóng bạch kim cao lớn ung dung bước vào. Quốc công đến! Lễ Y nghe tiếng hô liền sắc mặt đại biến. Tiểu Yến Tử thoáng kinh ngạc, sao sớm vậy đã chạy đến đây? Không phải lúc này hắn nên ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương sao? Chỉ có Thái hậu tỏ vẻ bình thường, từ tốn cho người bồi Lưu Dĩ vào. Tiểu Yến Tử cùng Lễ Y thấy bóng bạch kim xuất hiện liền cúi mình thi lễ. Lưu Dĩ bước vào phòng thỉnh an Thái hậu một cái, liền dán mắt vào tiểu thê tử đang đứng yên bên kia hỏi. Nàng tính đánh cờ sao? Vâng. Tiểu Yến Tử nhẹ cười đáp, thần thiếp chỉ là muốn bồi Lệ công chúa cùng đàm đạo bàn cờ một lát. Mày lưỡi mép của Lưu Dĩ khẽ nhíu, hắn nhìn Yến Tử ôn nhu cười hiền liền cảm thấy có gì đó không ổn. Nữ tử này khi thường đều cười nói thoải mái, nếu nàng trở nên ôn nhu hữu lễ, lại bày ra nụ cười lãnh đạm đó, chứng tỏ đã có chuyện xảy ra. Lại nghe nàng nhắc đến Lệ Y, liền nhớ đến nữ tử lần trước hạ dược hắn kia. Lưu Dĩ khẽ liếc mắt sang nữ tử đang cực kỳ bình tĩnh đó. Ánh mắt sắc nhọn của Lưu Dĩ phát ra hàng ngàn tà khí, khiến cho Lệ Y run rẩy nín thở. Đôi mắt thanh u của hắn liếc Lệ Y cho tới 2 giây, liền lên động rời đi, bước lên ghế bên cạnh Thái Hậu, an tĩnh ngồi xuống. Tiểu Yến Tử nhìn biểu cảm kia của hắn, rõ 10 phần là tức giận, chỉ là không biết giữa hắn và Lệ Y đã có chuyện gì mà nàng không biết. Cảm giác nàng như bị người ta xỏ mũi dắt đi, liền khó chịu trong lòng. Lệ công chúa, thỉnh. Tiểu Yến Tử cùng Lệ Y ngồi vào bàn cờ chính thức khai chiến. Giữa cách phòng yên tĩnh, hương trầm thổi bung cuộn thành vòng bay lên. Bên ngoài gió bấc kêu gào, bên trong căn phòng chỉ có tiếng quân cờ va chạm bàn gỗ kêu lạch cạch. Thái Hậu bình tĩnh quan sát thế trận bàn cờ trên kia đã trải qua gần một canh giờ. Giữa thái dương chậm chậm rơi một giọt mồ hôi. Lưu Dĩ yên lặng phẩm trà, từ lúc bắt đầu chưa từng rời mắt khỏi Yến Tử dù chỉ nửa khắc, chăm chú quan sát nàng bày binh bố trận, hoàn toàn đem tài năng của nàng mà theo dõi. Nữ tử tinh thông vạn vật như nàng đâu phải dễ dàng bị kẻ khác đánh bại, chỉ là thay vì mãn nhãn quan sát thê tử tài ba ép cờ, vẻ mặt hắn lại ngưng trọng, mày lưỡi mép nhíu chặt, dường như đang bất an. Lệ Y cầm quân đen trên tay, ngón tay run rẩy không biết nên đặt đâu cho đúng. Khuôn trang xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, mắt đào trắng giả hoảng hốt. Lệ Y nhìn thế trận kia, ngay từ bước đi đầu tiên đã thấy không con đường lui. Người kia ngay cả phòng ngự cũng không cần thiết, trực tiếp tấn công quân địch, vây lấy ăn sạch tướng không lưu tình dù chỉ là một lối nhỏ. Trong bước cờ kia, lộ vẻ ủy khuất khó nói thành lời. Chỉ là biểu hiện người này lúc đánh cờ lại hết sức điềm đạm, ngay ngắn ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc lại có chút thanh cao, thật khiến người ta nhìn không ra nàng rốt cuộc mang bộ mặt như thế nào. Nhưng những bước cờ tiếp theo, Lệ Y liền phát hiện lối cờ đã trở nên hỗn loạn không có trật tự, có vài nước thậm chí là đi xuông. Thái Hậu cùng Lệ Y đều đồng thời quan sát vẻ mặt bình thản của Yến Tử, vẫn không hề có chút đổi sắc, chăm chăm nhìn một chỗ vào bàn cờ kia. Ngón tay thon nhỏ của Yến Tử đang nắm một quân cờ khẽ đưa lên không trung, chuẩn bị đặt xuống, liền bị bàn tay to lớn của Lưu Dĩ nắm chặt. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn dán chặt vào mắt nàng, trầm giọng. Yến Tử, nàng đau ở đâu? Đau. Thái Hậu thoáng ngạc nhiên chăm chú quan sát Yến Tử, bà quét không dưới 10 lượt trên thân thể kia. Vẻ mặt bình thản đó không lấy chút manh mối, rõ ràng rất khỏe mạnh. Chỉ có ánh mắt dường như chỉ tập trung vào bàn cờ không hề có chút rời đi. Tại sao Lưu Dĩ lại nghĩ nàng đau ở đâu? Lệ Y vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt sắc bén quan sát vẻ mặt đã biến sắc của Lưu Dĩ, cơ hồ trong lòng nhói đau, cảm giác tê tái nhấn chìm lý trí của nàng. Tiểu Yến Tử thả quân cờ trong tay xuống, bàn tay lạnh của nàng cầm lấy bàn tay to lớn của Lưu Dĩ. Khuôn trang nàng rạng rỡ vui vẻ, chỉ có đôi con ngươi vẫn không hề nhìn Lưu Dĩ mà chỉ vô thần nhìn một chỗ buông một câu. Quốc công, là chàng sao? Thái Hậu cùng Lệ Y kinh ngạc đăm đăm nhìn Yến Tử. Lưu Dĩ hai mắt trợn trừng, lòng hắn lạnh đi, siết chặt tay Yến Tử phẩy tay trước mắt nàng, nhưng đôi mắt nàng chẳng mảy may động tĩnh. Tiểu Yến Tử đã mất đi thị giác. Từ lúc nào? Tại sao? Lưu Dĩ lập tức ôm lấy mặt Yến Tử, áp sát mặt hắn và mặt nàng gấp giọng. Tiểu Yến Tử, là ta, nàng nhìn thấy ta không? Con người của Yến Tử vẫn vô thần không có tiêu cự. Đôi bàn tay run rẩy của nàng siết lấy tay Lưu Dĩ. Quốc công, Lưu Dĩ, bình can hoang, giải độc hoàng, cho thiếp. Tiểu Yến Tử nói xong bắt đầu thở gấp ngã vào lòng Lưu Dĩ. Lưu Dĩ lúc này trái tim đã hoàn toàn lạnh ngắt, khuôn mặt nghiêm túc của hắn tái xanh, đôi mắt hằn lên tia đỏ giận dữ gầm lên. Ngự y, mau gọi ngự y cho ta. Lưu Dĩ ghì chặt Yến Tử, hốc mắt hắn đỏ gai. Nhìn Yến Tử yếu ớt thở, hắn gọi nàng trong đớn đau. Yến Tử, nàng nhìn ta đây này. Mà nói ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? Nàng tại sao lại... Tiểu Yến Tử dường như đã không còn nghe thấy lời Lưu Dĩ nói. Hai mắt khép hờ khó khăn thở. Lý trí đã chậm rãi mất đi. Ngay cả xúc giác, khứ giác đều hoàn toàn biến mất. Kể cả khi Lưu Dĩ mất bình tĩnh siết chặt lấy tay nàng đến đỏ âu, nàng vẫn không một chút đau đớn. Lưu Dĩ gắng giữ bình tĩnh chẩn mạch cho Yến Tử, mạch đập đứt quãng, thân thể nóng hổi, trên cổ xuất hiện vài nốt ban đỏ.

liền giật mình vội vội vàng vàng thu lại bạc, quỳ sạp xuống đất thi lễ. Chỉ riêng tiểu yến tử thân phận đổi khác, chỉ cần đứng vậy hơi cúi người chào một tiếng. Chỉ là vừa thi lễ với thái tử xong, mắt liếc đến nữ tử bên cạnh liền sững sờ. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, nữ tử đó chính là kẻ đem tân hôn đột nhập vào cung kiến giáp hành thích nàng, sau đó được đồng bọn hỗ trợ mà chạy thoát đây mà. Sao nàng ta lại ở đây, lại còn cùng với thái tử? Thái tử miễn lễ cho chúng nhân xong, cũng để những người không liên quan lùi ra. Thấy vẻ mặt yến tử ngưng trọng nhìn nữ tử, thái tử nhẹ buông một câu: Vương phi, đây là Chiêu Dương quận chúa, đích nữ thân vương, ta tiện đường ghé qua gặp nàng, muốn đến thỉnh an người. Chiêu Dương quận chúa sao? Chẳng phải chính là người mà trong cung đồn thổi rất say mê Lưu Dĩ đó sao? Tiểu yến tử dường như đã lường trước nữ tử này thân phận không tầm thường, không nằm ngoài dự đoán. Thân vương là đại hoàng tử, tức là huynh trưởng của Lưu Dĩ đã tử trận sau lần ra quân tiến đánh Tần Quốc. Thân vương chỉ có 3 người con, 2 tiểu thế tử, một đã bị đưa sang Tần Quốc làm con tin, một người thì bệnh tật triền miên. Chỉ còn Chiêu Dương quận chúa thông minh xinh đẹp, lại văn võ song toàn, nghe đâu từng rất kính phục Lưu Dĩ, nhìn hắn mà lớn lên. Những chuyện còn lại chỉ có nàng ta mới biết. Nàng ta không biết quan hệ như thế nào lại có thể nửa đêm tấn công nàng rồi bỏ trốn bình an vô sự, cũng đối diện với nàng không sợ nàng chỉ điểm. Xem ra sớm đã có chỗ chốn lưng, không coi vương phi như nàng ra gì. Yến tử chỉ vừa bớt được một đối thủ Lễ Y Quynh Thành, lúc này lại chui ra thêm một Chiêu Dương quận chúa. Thật tình, ngồi lên chiếc ghế giám quốc vương phi cũng thật là nhức mông. Chiêu Dương đọc qua được biểu cảm trên khuôn mặt của yến tử, đôi mắt lạnh lóe lên tà niệm, khẽ cúi đầu thi lễ. Chiêu Dương bái kiến vương phi nương nương. Tiểu yến tử thu lại vẻ mặt lãnh đạm, vờ như lần đầu gặp mặt, khách sáo miễn lễ một cái. Lần đầu tương ngộ lại trong tình cảnh này, mong quận chúa không chê cười. Liền sau đó yến tử dẫn thái tử cùng Chiêu Dương đến một thượng đình nằm cách xưởng rèn không xa, đứng đơn độc trên một cái hồ nhỏ. Bên trong hồ là vài đài hoa sen rực rỡ, đang là mùa xuân, tiết lạnh đã dịu đi nhiều, khiến cho hoa lá đâm chồi nảy lộc, khung cảnh xinh đẹp động lòng người. Thượng đình lộng gió, phất phơ hàng cỏ, thỉnh thoảng vài cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống, cho người ta một viễn cảnh mộng mơ diễm lệ, rất thích hợp để bày yến tiệc. Nơi đây yến tử phát hiện ra cũng chưa lâu, trước đó cũng thường xuyên cùng Hoắc Sinh và Cố Vệ Bắc ngồi đây đánh cờ ngâm thơ. Nhưng từ sau khi nàng thành thân, Hoắc Sinh không xuất hiện, nghe bảo bận ra quân chiến sự, Cố Vệ Bắc thì đóng cửa tu luyện, không muốn bị ai làm phiền, khiến cho yến tử có chút buồn chán. Nay lại dẫn thái tử đến đây ngắm cảnh, cũng coi như tạm gác Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc qua một bên vậy. Đợi thái tử cùng Chiêu Dương an vị, yến tử cho người bày biện dọn dẹp một đình nhỏ trong xưởng, dâng lên một bàn trà đầy mỹ thực tiếp đãi thái tử cùng quận chúa. Chiêu Dương cùng yến tử người một lời ta một lời, dựa trên vẻ mặt thái tử mà khen ngợi nhau, xem như hòa hợp, khiến cho thái tử vui vẻ không thôi. Thái tử ngồi nhấp môi được một lúc, sinh ra buồn chán muốn dạo chơi một vòng tướng phủ, liền sau đó gặp Hoắc Thiện đi ngang, không do dự liền bồi thái tử tham quan tướng phủ. Chỉ để lại tiểu yến tử cùng Chiêu Dương và đám cung nữ thị vệ đứng xung quanh. Tiểu yến tử để Chỉ Nam và Chỉ Thiên là 2 nữ ánh vệ cùng Sa Hỏa Sa Thủy lùi ra ngoài. Chiêu Dương cũng phất tay cho đám cung nhân đi theo nàng rời ra xa. Người đi rồi, Chiêu Dương cũng chẳng cần giữ kẻ giả bộ hiền lành nữa. Chiêu Dương bày ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống yến tử, lướt mắt đến y phục nam nhân trên người yến tử một cái, hừ mũi khinh bỉ nói: Vương phi nương nương thật hợp với loại y phục rẻ tiền này, vẻ mặt lại tầm thường không ra dáng nữ nhân, chẳng trách qua mặt được quốc công thúc. Nghe giọng điệu kia, yến tử đoán nàng ta đang là muốn kích động cho nàng bài trò đây mà. Yến tử đâu dễ lọt chồng như vậy, dù gì tướng phủ cũng là địa bàn của nàng, cũng nên kể chó gần chuồng một tí với nàng ta chứ. Nàng cười hiền, nhu thuận đáp: Quận chúa quá khen, nàng vẫn là hợp với y phục sát thủ hơn. Nếu không nói bổn cung cũng không lường ra vẻ mặt sát thủ đó có thể là một quận chúa cơ đấy. Thật là người trong cung cũng giỏi dạy dỗ quá. Nói rồi còn hào phóng quăng thêm nụ cười nửa miệng, khiến Chiêu Dương xì khói. Mới nói một câu đã bị bật lại, tôn nghiêm của quận chúa lại bị một nữ tử viên ngoại đập nát vậy ư? Nào có dễ. Triệu Mẫn, ta biết quốc công thúc ghét nhất là loại đàn bà hai mặt như ngươi. Người chẳng qua đã bị ngươi bỏ bùa mê thuốc lú mới chịu lấy ngươi. Nếu để người thấy bộ mặt thật của ngươi, ta tin người sẽ lập tức chém chết ngươi. Tiểu Yến Tử cười nhạt, tự châm trà hớp một ngụm. Ánh mắt trầm u giống hệt mắt lạnh của Lưu Dĩ lóe lên. Dường như Lưu Dĩ cùng Yến Tử từ lúc nào đã hòa làm một. Có thể chớp mắt lưu giữ được vẻ mặt thâm trầm của hắn thật không dễ dàng. Phu thê chúng ta chung đụng, bộ mặt thật như thế nào? Để cho người ngoài như ngươi xen miệng vào hay sao? Tiểu Yến Tử ngồi thẳng lưng, thân thể tự động phát ra khí thế quen thuộc nào đó. Mày hơi nhướng nói, bổn cung biết, ngươi từ sớm đã muốn leo lên giường quốc công. Thật đáng tiếc, ngài không hứng thú với ngươi. Quen biết lâu như vậy cũng không để ngươi vào mắt. Ây da, thật đáng tiếc. Chiêu Dương tức lắm, không thể ngờ kẻ mà người trong cung hết lời tán dương nhu mì đôn hậu, hiền hòa nhân từ, lại có thể dùng lời lẽ cay độc, vẻ mặt khinh thường thiên hạ đó bày ra trước mặt, khiến cho Chiêu Dương tức điên vặn lại. Hừ, ngươi cũng thật là ngu muội, ngươi nghĩ việc làm của ta đem tân hôn với quyền lực của quốc công không thể tìm ra được ta sao? Ngươi nhầm to rồi, không những tìm ra được ta bài binh bố trận mà còn không truy cứu, trả tự do cho ta. Ngươi nghĩ xem, nếu người không để ta vào mắt, với tính khí của người, sớm đã đem ta đi hầu Diên Vương rồi. Tiểu Yến Tử hai mắt rung động, lòng nàng lạnh đi, thoáng chốc trong lồng ngực như bị khoét một lỗ, nghi hoặc có, đau lòng có, trong đầu chỉ có hai chữ tại sao. Nhưng Yến Tử giỏi nhất là đeo mặt nạ da người, bên trong tâm can lạnh ngắt, nhưng bên ngoài lại ung dung tự tại, thư thái thưởng trà đáp. Dù gì cũng là chất tử, phận làm thúc thúc cũng không nên quá hẹp hòi, quốc công có cái lý của người. Vậy sao? Chiêu Dương khẽ mỉm cười, từ xa nàng thấy bóng Bạch Kim quen thuộc đang đảo bước đi tới, liền lấy móng tay dính bột trắng phẩy vào chén trà từ tốn cầm lên, bày ra nụ cười ngọt ngào cung kính trước Yến Tử. Tiểu Yến Tử nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh không kịp chớp mắt kia, trong lòng không khỏi tán dương. Nếu là ở thời hiện đại, nàng ta xứng đáng được nhận giải thưởng Oscar về giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Vương Phi nương nương, Chiêu Dương là thật tâm với quốc công. Chiêu Dương biết người không ưa ta, muốn ta chết cho khuất mắt. Nhưng dù gì người cũng là Vương Phi, chén trà này người ban, Chiêu Dương xin nhận lấy. Sau này Chiêu Dương sẽ không xuất hiện trước mắt người nữa, tránh làm người phiền lòng. Nói rồi cũng kịp để Yến Tử tặng thêm cho nàng một giải thưởng, cho nàng là giải biên kịch xuất sắc nhất. Có thể biến tướng lời nói của nàng thành ra như vậy cũng là quá lợi hại rồi, liền sau đó trực tiếp nốc thẳng một ngụm mà nuốt xuống. Tiểu Yến Tử nhìn vẻ nhu thuận kia liền đảo mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên Lưu Dĩ đã đến, đứng cách đó không xa, hoàn toàn nghe hết lời vừa rồi của Chiêu Dương. Tiểu Yến Tử thấy cảnh này hơi quen, hình như ở trong mấy bộ phim hậu cung nội chiến gì đấy. Sau khi nữ tử kia bày trò sẽ thế nào nữa nhỉ? Chiêu Dương, đến đây làm gì? Tiểu Yến Tử cùng Chiêu Dương cúi mình thi lễ. Chiêu Dương khẽ sải bước đến gần Lưu Dĩ, bộ dáng uyển chuyển, mắt đông tình quyến rũ khẽ đáp. Chiêu Dương muốn đến Vấn An Vương Phi nương nương. Lưu Dĩ không nhìn Chiêu Dương, mắt hắn tập trung vào Yến Tử đang đứng bên kia. Nàng không nhìn hắn, mi mắt sụp xuống, vẻ mặt không vui, tựa hồ như không muốn nhìn mặt hắn. Không phải sáng nay ngủ dậy còn cố bò ra tận cửa, vui vẻ tiễn hắn thượng triều sao? Sao bây giờ lại ủ dột như vậy? Yến Tử, nàng... Lưu Dĩ còn chưa kịp nói gì, Chiêu Dương đứng bên cạnh liền ngã vào lòng ngực hắn, níu lấy vạt áo thở gấp. Quốc công thúc, cứu Chiêu Dương. Nói rồi hoàn toàn ngã xuống. Lưu Dĩ trước nay ngoài Yến Tử ra chưa từng đỡ ai khác, lần này cũng không ngoại lệ. Hai tay hắn chắp sau lưng, mặc kệ Chiêu Dương tự động ngã lên người cũng không động đậy, khiến cho Chiêu Dương thất thố mất đà ngã xuống đất ôm ngực khó khăn thở. Máu miệng từ từ tuôn ra. Lưu Dĩ khẽ nhíu mày gọi Lam Thất đến đỡ Chiêu Dương. Tiểu Yến Tử đứng đó hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, theo tình tiết trong phim, nữ tử kia là bài mưu khổ nhục kế, tự hạ độc mình, hòng vu cho nàng tiếng ác đây mà. Chiêu Dương níu lấy vạt áo Lam Thất, yếu ớt chỉ tay vào Yến Tử nói. Vương Phi, tại sao lại muốn hại Chiêu Dương? Người muốn độc chiếm quốc công, muốn loại bỏ hết nữ nhân xung quanh ngài sao? Ta là quận chúa người cũng không tha. Vương Phi, ta nhìn rõ bộ mặt của người rồi. nói rồi ngất liệm đi. Lưu Dĩ nghe rõ những lời Chiêu Dương nói, mặt không chút đổi sắc, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh hơn dự đoán của Yến Tử. Hắn ra lệnh cho Lam Thất đưa Chiêu Dương đến tìm Cố Vệ Bắc. Yến Tử ngay khi bị Chiêu Dương chỉ đích danh cũng nghẹn họng trân trối. Sống qua hai đời, nàng cũng không ít lần bị đổ thừa. Xem xét tình tiết trong phim, nàng đúng là bị hậu cung mưu kế hãm hại. Lúc này tin hay không đều nằm cả ở Lưu Dĩ. Đến khi chỉ còn lại Yến Tử cùng Lưu Dĩ đứng trong thượng đình, mắt Lưu Dĩ vẫn không rời Yến Tử. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng có chút nghi hoặc. Là nàng ra tay. Tiểu Yến Tử thay vì né tránh đôi mắt u lạnh của Lưu Dĩ, nàng trực tiếp mắt đối mắt đáp. Người nghĩ thần thiếp sẽ làm những chuyện như vậy? Lưu Dĩ vẫn giữ bộ mặt điềm đạm, tiến gần đến bên nàng, trong mắt thâm trầm không dấu ý cười đáp. Bổn vương thật mong những gì Chiêu Dương nói là thật. Hử, sao cơ? Tiểu Yến Tử ngu mặt không hiểu, tròn xoe mắt nhìn ông chồng quyền lực của nàng, vừa thấy người bị hạ độc lại rất phấn khởi mong chờ kia. Khoan khoan, không phải tình tiết tiếp theo. Hoàng thượng sẽ nghi ngờ nữ chính làm ra hành vi bỉ ổi đó, sau đó chuyển qua chán ghét vì nàng không còn vẻ ngây thơ thánh thiện gì gì đấy, mà hoàng thượng mong chờ, rồi ghét bỏ tống nàng vào lãnh cung sao? Sao cái người này lại mong nàng làm ra ba cái chuyện xấu xa đó? Lưu Dĩ khẽ mỉm cười nâng mặt nàng lên, cúi người xuống ghé sát tai nàng, giọng nói thanh trầm, lạnh lùng có, hứng khởi có, tựa như đang nhàn tản chuyện ngoài đường thầm thì với nàng. Bổn vương nguyện ý để nàng độc chiếm, nàng có thể tùy ý hạ thủ bất kỳ nữ tử nào đến gần bổn vương, bất kể kẻ đó là ai. Thiên hạ này, bổn vương chỉ cần mình nàng là đủ. Nói rồi đặt lên mũi nàng một nụ hôn nhẹ, âu yếm xoa đầu nàng một cái mới ung dung đi đến trại doanh huấn luyện quân sĩ. Tiểu Yến Tử cứng như tượng đá ngây ngốc nhìn bóng Bạch Kim đi khuất, trong lòng cảm xúc nhộn nhạo khó hiểu. Người này có phải quá dung túng cho nàng rồi không? Còn muốn nàng đi hạ thủ nữ tử khác? Trần đời này cũng chỉ có một mình hắn không ngại nàng ác độc để chiếm hữu hắn. Có phải là hắn đã thực sự để nàng vào mắt, lưu tình với nàng rồi không? Nhưng nếu thật sự là vậy, hắn cũng sẽ không để nàng có cửa rời khỏi hắn. Dù nàng đối với hắn là yêu hay là hận, đều khó có thể rời đi, trừ phi nàng muốn chết. Nhưng qua đời này có thể lấy được một trượng phu nguyện ý để nàng trở thành kẻ độc ác như vậy, coi như nàng không gả nhầm người. Ở bên hắn được ăn sung mặc sướng, tiền bạc đầy người, có người hầu hạ, lại được hắn sủng ái như vậy, quả là niềm mong mỏi của mọi nữ tử đây mà. May thật, coi như ông trời không phụ người tốt đi. Nghĩ vậy, tâm tình Yến Tử trở nên vui vẻ, hoàn toàn không nhớ chuyện Lưu Dĩ bỏ qua việc Chiêu Dương tấn công nàng. Thoải mái huýt sáo đi tìm ba tên vệ binh hồi nãy phân thắng bại. Sau lưng nàng, Sa Thủy thở dài thường thượt nói, Chiêu Dương quận chúa thật đáng thương, gặp phải đối thủ nặng ký như Vương Phi. Vương Phi lại nhận được vinh sủng vô hạn, căn bản là lấy trứng chọi đá, ngay từ đầu đã không có cửa thắng. Sa Hỏa coi như chịu thua vị quốc công kia cũng thở dài đáp, ta cũng từng nghe qua chuyện phi tần hậu cung đấu đá đến sức đầu mẻ trán vì nam nhân quyền lực, tất cả đều có kết cục rất đáng thương. Riêng Vương Phi chẳng cần làm gì vẫn có thể đại thắng trở về, thật là khiến ta mở mang tầm mắt. Sa Thủy cười lớn nói chơi, nếu không phải nam nhân của nàng nguyện ý sủng nàng, còn có thể toàn mạng trở về hay không? Lại nói quốc công dung túng đến mức muốn nàng giết người để thể hiện tình cảm cho ngài, thật là trên đời này cũng chỉ có một. Sa Thủy cùng Sa Hỏa theo chân Yến Tử tìm ra ba tên vệ binh lúc nãy đang chơi dở ván bài, liền ngồi xuống bắt đầu cuộc chiến. Sa Thủy ngồi xuống bàn trà gần đó, vẻ mặt bất lực nói, ta thật lo lắng, Chiêu Dương quận chúa xinh đẹp vậy, không phải lần này làm liều mà quyên sinh chứ, thật phí cho một mỹ nhân mà. Sa Thủy đứng bên này nhấp trà từ từ quan sát Yến Tử đang đánh bài bên kia. Một người thông minh như nàng ta sẽ không để bản thân chịu thiệt thôi, đã tốn công hạ độc chính mình, sẽ không ai tự khiến mình độc chết, chỉ hạ một lượng nhỏ đủ dọa người mà thôi. Sa Hỏa thấy Yến Tử nghe ai đó muốn gặp thì khó chịu đứng dậy, liền sau đó Sa Hỏa Sa Thủy theo chân đi ra. Lần này thất bại, nàng ta sẽ sớm tăng thêm thù hận với Vương Phi. Chúng ta chỉ muốn Vương Phi bớt thù thêm bạn, bình an mà sống là được rồi. Nếu thật sự hai bên đấu đá, cứ cho là được quốc công dung túng, nhưng ngài cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Chiến sự ngoài kia sớm cũng sẽ kéo ngài đi. Lúc đó trên có thái hậu chèn ép, dưới có quận chúa bài mưu. Chỉ e lưới trời lồng lộng mà thưa, chúng ta cũng chỉ là phận nô tài, khó có thể bảo vệ nàng chu toàn. Sa Thủy nghiêm túc phân tích một hồi cũng nghiệm ra chân lý. Đối với nữ nhân muốn ngồi cạnh nam nhân quyền thế ngút trời vốn không phải là điều dễ dàng. Yến Tử bản lĩnh, nhưng nàng cũng khó lòng chống đỡ nếu liên tục bị người ta hãm hại. Nhưng thế gian này, có vay thì phải có trả. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Yến Tử tính bản thiện, nàng chưa từng hãm hại ai. Chỉ là trước đây dùng mưu mô trước quỷ bắt dẹt tiền chữa bệnh cho đại ca. Còn lại vốn làm ăn chính đáng, chăm chỉ làm nhiệm vụ rèn kiếm. Người khác đụng đến nàng rồi cũng sẽ gặp phải quả báo. Còn nàng vượt qua được hay không, còn nhờ vào số phận vậy. Sa Hỏa còn tính toán nói gì đó, nhưng lại thấy trước cổng phủ, một nam nhân cao lớn, thân y phục khố đơn sắc, tay cầm đao rộng, lưng đeo một bọc vải dài, khuôn mặt trắng trẻo tươi cười nhìn Yến Tử đang đi ra. Trong đôi mắt kia dường như đang che giấu điều gì đó rất phức tạp. Khí khái quý tộc hoàn toàn trái ngược với y phục đơn sắc. Sa Hỏa Sa Thủy liền bật dậy, ý thức cảnh giác lướt đến trước mặt nam nhân đó, chặn đứng không cho hắn lại gần Vương Phi. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Nam nhân đó không chút bất ngờ, từ tốn cười đáp. Ta đến tìm Triệu đại ca. Tiểu Yến Tử thân không nội công chậm chân hơn Sa Thủy Sa Hỏa. Vừa nãy đang đánh bài dở thì có người gọi muốn gặp nàng. Lâu nay cũng chưa có ai tìm tới. Thật nhiên có chút tò mò mới đích thân ra đến cổng gặp. Người còn chưa tới cổng, Sa Hỏa Sa Thủy như mèo chặt đuôi, bật tới chặn đứng khiến nàng tò mò vị khách kia có bản lĩnh gì, khiến hai người kia cảnh giác như vậy. Nàng tò mò bước ra cửa, nghe một tiếng Triệu đại ca cùng vẻ mặt ôn nhu tươi cười trắng trẻo, liền lục lọi não bộ một lát mới sực gọi một tiếng. Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng cười tươi như hoa, lộ ra hàm răng đều đặn, cả khuôn mặt trắng như thư sinh kèm theo nụ cười rạng rỡ, mắt hiếp thành trăng lưỡi liềm khiến người ta dễ dàng cảm mến. Triệu ca, tiểu tử, sao lại biết ta ở đây? Lục Tiểu Phụng đang tính toán bước gần đến Tiểu Yến Tử liền bị Chỉ Nam, Chỉ Thiên vác khuôn mặt sát thủ muốn giết người, chặn đứng. Trên trán khắc rõ ràng hàng chữ, tiến thêm một bước giết. Hai vị bình tĩnh, đây là bằng hữu của ta. Tiểu Yến Tử âm thầm khó chịu, hai vị ảnh vệ này tuy là thân thủ nhanh hơn nhạn, một thân công phu tuyệt đỉnh, nhưng cả ngày mặt lạnh như tiền, tuyệt không nói một câu, cả người cứng như tượng gỗ. Là nữ nhân nhưng vẻ mặt ảm đạm bình thường, nhìn qua không mấy ấn tượng, khiến cho không khí xung quanh Yến Tử lúc nào cũng có mùi ảm đạm. Với lại nàng cũng chỉ là rèn vài ba cây kiếm, xoay ngang xoay dọc trong tướng phủ, có Sa Thủy Sa Hỏa đã hơi quá. Bây giờ còn hai vị mặt liệt kia nữa, thật là phí phạm tiền nuôi dưỡng nhân viên công vụ. Ngân khố đâu phải không đáy, vì nàng mà phí phạm như vậy, đúng là quân chủ chuyên chế coi trời bằng vung mà. Lúc này cũng chỉ là gặp lại người quen cũ, lại có đến bốn bức tường đứng chắn, nàng cũng không phải tổng thống. Nếu là ở thời hiện đại, không phải họ sẽ đè nàng xung quanh bằng kính chống đạn, rồi chỉ cho nói chuyện qua điện thoại chứ. Rất có khả năng. Như vậy không khác gì tù nhân rồi. Người ta rèn kiếm chứ không dùng kiếm giết người. Phòng ngự hơi quá rồi. Lát nữa phải đàm phán lại với Lưu Dĩ mới được. Chỉ Nam Chỉ Thiên theo lệnh nới một vòng phòng ngự. Sa Hỏa Sa Thủy không thiện cảm với tên kia, vẫn trong tư thế lâm lâm kiếm, nhìn chầm chầm vào động mạch cổ hắn. Chỉ cần tên kia manh động, động mạch kia sẽ như thác đổ. Lục Tiểu Phụng không để đám người kia vào mắt, vẫn ôn tồn cười nói. Lần trước đi xem đại hội, liền biết đại danh của huynh nên mới tìm đến đây. Ngươi tìm ta có việc gì? Tiểu Yến Tử đối với tên tiểu tử xinh đẹp này cũng không mấy ấn tượng. Chẳng qua là hắn ăn ké nàng một bữa, cũng không phải nàng ăn trực của hắn, liền không mấy quan tâm. Ta muốn trả đồ về cho cố chủ. Lục Tiểu Phụng nới lỏng tay nải đặt bọc vải dài lớn đằng sau lưng xuống, chìa ra trước mặt Yến Tử. Bọc vải rơi ra, cổ cầm sáng loáng đẹp đẽ, dây đàn mỏng manh tựa cành liễu quen thuộc. Đúng rồi, cổ cầm. Sao nàng có thể quên bén vật báo quan trọng này chứ? Hôm đó là tên khỉ gió này vác hộ nàng, vì mãi mê chạy trốn lạc mất hắn. Sau đó một loạt biến cố xảy ra khiến nàng quên mất nó. Quốc công, Hoắc tướng quân, thật có lỗi với hai người. Tiểu Yến Tử đỡ lấy cổ cầm, trong mắt cũng có chút xúc động, tựa như lâu lắm mới gặp lại cố nhân. Cổ cầm là báu vật của nàng,

Lục Tiểu Phụng đang xé gà, không nhịn được phá lên cười, cười đến thắt ruột thắt gan. Cái người kia thật là làm hắn cảm xúc lẫn lộn, không biết đường nào mà lần. Lại thấy ánh mắt như muốn giết người của bốn người sau lưng nàng, cũng đành từ từ bình tâm lại. Chỉ là khóe môi vẫn liên tục co giật, hắn vỗ vỗ lưng Độc Cô cùng đám nhóc. Giỏi lắm, rất có khí phách anh hùng, nhưng muốn làm anh hùng trước hết phải biết ăn uống từ tốn, không được quá tham lam. Bị nghẹn mà chết thì không ai cướp của người giàu chia cho người nghèo được đâu. Bọn trẻ nghe vậy cũng ăn chậm lại, tỉ mỉ cắn từng miếng gà. Tiểu Yến Tử tuy còn hơi giận, nhưng nhìn ánh mắt của Lục Tiểu Phụng, xem chừng đối với mấy đứa nhỏ cảm tình hơn lúc nãy, cũng coi như hắn là người biết lắng nghe. Lục Tiểu Phụng điềm nhiên rót hai chén trà, nhẹ nhàng đẩy một chén qua cho Yến Tử, thản nhiên chấp một tay hành lễ. Tiểu Phụng đi khắp thiên hạ, gặp qua rất nhiều người, nhưng lần đầu tiên gặp được người có tấm lòng bao dung, trái tim ôm ấp những hài tử đáng thương, tự thấy thật hổ thẹn. Chén trà này coi như Tiểu Phụng kính huynh. Nói rồi ngửa cổ nốc một hơi hệt như nốc rượu. Yến Tử chật chật vài cái trong lòng. Nam tử cổ đại cũng thật nhàm chán, cái gì cũng kính, cái gì cũng hổ thẹn. Xem trà không khác gì rượu, cũng chẳng khác xem nước tiểu như nước thánh nốc lấy lệ. Bỗng nhiên Tiểu Yến Tử nhìn động tác tay của Lục Tiểu Phụng, mắt nàng lóe lên hàn quang, lập tức nghiêm túc ngay ngắn ngồi lại. Ta quên mất không hỏi, ngươi lúc trước nói là ngươi từ nơi khác đến, vậy ngươi đến đây làm gì? Lục Tiểu Phụng hiếp mắt. Ta đến tìm người. Ngươi tìm ai? Lục Tiểu Phụng cười bí hiểm đáp. Ta là thương nhân, ngoài tìm mối làm ăn còn có thể tìm ai được chứ? Tiểu Yến Tử nheo mắt hỏi. Ngươi là thương nhân, đến từ đâu? Hà Nam. Lục Tiểu Phụng rút từ trong ngực ra khăn tay trắng tinh lau tay, lúc này mới chú ý bàn bên cạnh có hai gã đại hán cười nói, chốc chốc mắt lại liếc sang hắn, trong ánh mắt gian xảo, tựa như đang có ý đồ gì đó với hắn, có lẽ vì bọn chúng đang nói tiếng nước ngoài, nghĩ rằng người khác nghe không hiểu mới nói lớn giọng như vậy. Lục Tiểu Phụng không để đám người kia vào mắt, cũng tính toán thưởng thức món gà cay vừa được đưa lên kia, nhưng lại cảm thấy như có ánh mắt rực sáng đang chiếu vào, lập tức ngẩng đầu. Tiểu Yến Tử nhìn hắn đầy nghi hoặc, thay vì thoải mái nói chuyện như lúc nãy, ánh mắt nàng đầy dè chừng như sư tử đang dè dặt sói hoang. Triệu ca có gì xin thỉnh giáo? Sao hỏa, đem bọn nhỏ đi lên lầu, an bài cho chúng nhiều đồ ngon một chút. Tiểu Yến Tử nghiêm mặt hạ lệnh, Sao hỏa không chậm trễ liền nhanh chóng kéo đám nhóc lên lầu trên. Nhìn vẻ mặt của Yến Tử, đoán rằng sắp có biến xảy ra nên mới để lũ trẻ lên chỗ an toàn. Đợi đến khi đám nhóc lùi đi hết, Tiểu Yến Tử giãn mài, lưng thẳng bách, mắt phát khí, khuôn trang lãnh đạm. Tư thế này chính là tư thế vương phi mà nàng mỗi lần vào cung đều phải bày ra. Lục Tiểu Phụng, ngươi là cố ý tiếp cận ta. Trong mắt Lục Tiểu Phụng có chút rung động, liền nhanh chóng thu về bộ dáng điềm tĩnh đáp. Huynh nói vậy là có ý gì? Ngươi nói ngươi là thương nhân Hà Nam. Phải. Lục Tiểu Phụng tựa như biết được nàng đã nhìn ra điều gì, hắn chống cằm, nụ cười nửa môi mang vẻ bất cần chờ đợi Yến Tử. Tiểu Yến Tử nhíu mày, sao nhìn bộ dạng tên này lại giống đám tiện dân đào hoa chuyên lừa tình con gái nhà lành như vậy nhỉ? Nàng chỉ tay sang bàn hai tên đại hán đang si sa si sô nói, ngươi có biết bọn họ đang nói tiếng Cao Ly không? Lục Tiểu Phụng khẽ đảo mắt, thì ra là tiếng Cao Ly. Yến Tử cười lạnh, thương nhân Hà Nam giao thương nhiều nhất là với người Cao Ly. 10 người thì hết 9 người đều biết tiếng Cao Ly. Bọn chúng nãy giờ đều đang bàn kế cướp bọc tiền giấu trong tay áo ngươi, mà ngươi cũng không hề hay biết. Cứ cho ngươi là một trong số 10 người không biết nói tiếng Cao Ly. Với tần suất tiếp xúc của thương nhân Hà Nam, vẫn có thể nhận biết được ngôn ngữ bọn họ dùng là của nước nào. Huynh biết tiếng Cao Ly sao? Lục Tiểu Phụng không hề biến sắc, vẻ mặt vẫn phân phẫn hỏi, cũng có chút nể phục. Người sở quốc biết tiếng Cao Ly không nhiều, đối với người ở kinh thành lại càng hiếm hoi. Danh phận tài nữ hiện đại của nàng không phải hư danh, có thể không tinh thông dưới 5 thứ tiếng được sao? Cao Ly là một trong số đó mà thôi. Yến Tử thấy tên này không chút kích động khi bị nàng vạch trần, dường như hắn không hề e sợ người khác phanh phui, như đã ấp ủ một kế hoạch khác. Nói ta là thương nhân Hà Nam còn đáng tin hơn là ngươi. Vậy huynh nói thử xem ta là ai, đến từ đâu? Tiểu Yến Tử không do dự đáp, Ngươi tuy mặc y khố rẻ tiền, nhưng lại sử dụng dây buộc tóc là lụa hiếm. Miếng ngọc trên chóp dây dưới mặt trời tự động phát sáng nên không thể là giả. Chỉ tính riêng dải lụa buộc tóc cũng có giá đến 1 vạn. Người thường sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua dây buộc tóc. Chỉ có quý tộc mới có thể dùng những thứ này. Ở đằng sau đuôi dây còn có khắc hình phượng hoàng, chỉ dành cho hoàng thân quốc thích. Nên có thể kết luận ngươi không phải là quý tộc quan lại bình thường, mà là người của hoàng thất. Nhưng không phải là hoàng tộc sở quốc, mà là tần quốc. Trên người ngươi mang túi thơm hoa bạch liên, loại hoa này chỉ mọc ở miền Bắc tần quốc. Trong vòng 3 năm trở lại đây, sở quốc và tần quốc giao tranh cắt đứt giao thương, nên không có chuyện người sở quốc sử dụng loại túi thơm này. Và một điều nữa, người tần quốc thường dùng ngữ âm dài so với các nước khác. Ngươi nãy giờ đã 5 lần dùng ngữ âm dài cho một câu. Vậy cho nên, ta có thể khẳng định ngươi là hoàng thân nào đó của tần quốc. Con ngươi đen của Lục Tiểu Phụng chợt thu nhỏ, trong mắt không giấu nổi trầm trồ. Không ngờ được những chi tiết nhỏ nhặt đó có thể khiến người kia đoán ra thân phận của hắn. Nhưng xem ra mặt nạ da người của Lục Tiểu Phụng cũng nhờ nhiều năm khổ luyện mà thành. Dấu rung động dưới mí mắt, hắn đập bàn cười lớn. Không ngờ chỉ nói một câu, đàm đạo chưa đến 1 canh giờ đã bị phanh phui thành ra như vậy. Tiểu Phụng bội phục, bội phục. Lục Tiểu Phụng cười ha hả, nhìn bộ mặt nghiêm nghị của Yến Tử lại hỏi. Vậy huynh nói xem, sao lại nghi ngờ ta tiếp cận huynh? Ngươi còn làm ra vẻ không biết ta là ai, đúng là rất giỏi diễn. Lục Tiểu Phụng ngoẹo đầu, cái bóng cao lớn đổ về một bên nghi hoặc. Huynh là thợ rèn xưởng rèn, không phải sao? Tiểu Yến Tử cười nhạt. Nếu đã biết ta chỉ là một thợ rèn, lại có nhiều người bảo vệ như vậy, ngươi lại không có chút nghi hoặc, cũng không dò hỏi. Đối mặt với bọn họ cũng không chút biến sắc, rõ ràng đã dự liệu trước, có ta sẽ có bọn họ. Vì vậy mà ta đoán, ngươi đã biết công việc của ta đối với xưởng rèn là như thế nào. Mắt Lục Tiểu Phụng đã dần dần lui đi vẻ tươi cười phong lưu, thay vào đó là đôi mắt lạnh thấu xương. Con ngươi sâu như muốn nuốt chửng thiên hạ, cười nhẹ. Nụ cười đó ẩn chứa sát khí, cũng thoáng qua một sự sâu lường xa xôi. Yến Tử xem xét vẻ mặt, cao hứng nói tiếp. Ngươi cũng sớm biết ta là nữ nhân, lại bày ra bộ dáng ngây thơ đó. Nếu không cố ý tiếp cận ta còn có thể là vì lý do nào khác đây. Lúc này, ngay cả nụ cười của Lục Tiểu Phụng cũng hoàn toàn tắt ngấm. Cả gương mặt lóe lên bóng hình ma quỷ dưới âm tào địa phủ. Đôi mắt sâu như động không đáy, ham muốn nuốt chửng người trước mắt, buông một câu. Làm cách nào ngươi phát hiện ra? Khí lạnh bao vây khiến cho Sa Thủy, Chỉ Nam, Chỉ Thiên lập tức nắm lấy chuôi kiếm, sẵn sàng tư thế tấn công bất kỳ lúc nào. Tiểu Yến Tử ngày thường đối diện với một lưu dĩ mặt lạnh như tiền, khí thế cường đại đã quá quen mắt. Chút khí lạnh đó, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Muốn áp chế nàng ư, phải hỏi lưu dĩ đã chứ. Yến Tử dai dai thái dương lục lọi trí nhớ đáp. Nếu ta nhớ không nhầm, vào đầu thời kỳ Xuân Thu, nhà Chu đã để lại một lễ nghi rất hay ho. Đó là việc thực hiện nghi thức uống trà đối với mỗi người không giống nhau. Nếu người dân trà là nam nhân, người nhận trà cũng là nam nhân, hai tay sẽ chồng lên nhau thể hiện khí khái trượng phu. Nếu đối phương là nữ nhân, một tay nâng, một tay che trước chén trà, thể hiện sự đùm bọc của nam nhân đối với nữ nhân. Ngươi lúc nãy mời trà ta đã dùng đến nghi lễ đối với nữ nhân. Hoàng tộc Tần Quốc dạy dỗ con cháu rất nghiêm. Việc sơ sót như kính trà có thể nói hoàn toàn không thể xảy ra. Chỉ có thể nói trong mắt ngươi nhìn ta là nữ nhân mới làm ra hành vi theo bản năng đó. Yến Tử vừa nói vừa trực tiếp bày ra động tác cụ thể. Sa Thủy cùng Chỉ Nam, Chỉ Thiên không giấu kinh ngạc. Cái người này có gì là không biết nữa không? Lục Tiểu Phụng càng nghe, khí lạnh quanh hắn càng tăng vọt. Là hắn đã quá xem thường nàng. Không, là hắn không thể ngờ một nữ tử mới chỉ 18 tuổi lại hiểu rộng biết nhiều, có mắt quan sát tinh tường như vậy. Trong lòng có chút kính phục, cũng kèm theo hổ thẹn. Tiểu Yến Tử bỗng nhiên thở dài một tiếng. Phong cách mời trà này cũng là thanh tao quá đi. Nếu không phải vì lão Tần Thủy Hoàng cải biên, thì có lẽ kiểu cách nghi lễ này sẽ lưu lại không quá 1000 năm. Thật đáng tiếc. Tần Thủy Hoàng là ai? Tại sao ngươi nói lễ nghi này sẽ biến mất? Mắt Lục Tiểu Phụng lóe ra hàn quang, ánh mắt nghi hoặc có chút phức tạp. Nàng ta tinh thông quá nhiều, mặc dù lời nói có chút khó hiểu, nhưng vẫn không thể bỏ qua. Tiểu Yến Tử nhất thời lỡ miệng, chỉ biết cười trừ ấp úng. Là ông lão hàng xóm cạnh nhà ta, ông ta không thích cái lễ nghi phức tạp này nên ta mới dẫn lại. Không lẽ nàng nói cho hắn biết, 100 năm nữa, lão ta sẽ xuất hiện và thống trị thiên hạ này. Mấy bộ phim cũng thường cảnh cáo rất rõ ràng. Một khi nàng nhiều lời làm thay đổi lịch sử, nàng có thể ngay lập tức tan biến như bọt biển, hoàn toàn không tồn tại. Lục Tiểu Phụng im lặng, rè mi hơi khép, bỗng chốc đôi vai hắn run run, phá lên cười lớn như tên điên. Nụ cười lạnh lẽo, vang vọng khắp cả tiệm gà đông đúc, khiến tất thải chúng nhân đang mải mê ăn uống cũng phải tự động rùng mình. Rõ ràng không phải cười vui, mà là nụ cười mang theo sát ý. Nụ cười của bảo chúa phương xa. Bỗng nhiên, nụ cười im bặt, không gian đông đúc tĩnh lặng như chết, tựa như thế gian lặng im đón một cơn bão lớn. Sa Thủy cùng Chỉ Nam, Chỉ Thiên đã rút kiếm, bao vây tứ phía yến tử, không để lọt bất kỳ con muỗi nào. Đám người nội công bọn họ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, tựa như cảm nhận được tiệm gà đã bị bao vây. Lục Tiểu Phụng từ từ đứng dậy, trong khuôn mặt khôi ngô lộ rõ ánh mắt tà độc, đôi con ngươi sáng quắc như sao tuyệt chưa rời mắt khỏi yến tử. Triệu Mẫn, nàng thật biết cách làm ta vừa mắt, chỉ là một nữ tử lại có thể tinh thông như vậy, chẳng trách Lưu Dĩ cuồng si nàng đến thế. Thật tình ta đây chỉ là muốn mời nàng đến Tần Quốc chơi vài ngày, nhưng xem ra ta đã đổi ý rồi. Ngươi đổi ý gì? Yến tử vẫn khá bình thản. Dẫn nàng đến Tần Quốc, chơi đến hết đời cùng ta vậy. Nói rồi cũng không kịp để Yến tử phản kháng, lập tức trong ngoài trên dưới tứ phía đám người Yến tử bị bủa vây bởi một đám gần cả trăm hắc y nhân. Nhưng ảnh vệ của nàng không phải làm cảnh, cũng không phải danh tiếng hảo huyền, Lưu Dĩ rất hào phóng, ban cho nàng bốn ảnh vệ giỏi nhất hoàng cung. Bốn người này, nếu hợp lực, có thể thừa sức đối phó với đám quân binh lố nhố trăm người kia. Những tưởng chỉ có chừng đó người, nào ngờ, từ đâu tám ảnh vệ quen thuộc xé gió lao tới hiên ngang cùng đám người Sa Thủy nghênh chiến. Sao Hỏa từ trên lầu cũng lao xuống nhập hội, ánh kiếm sáng loáng vô tình vung lên, mưa máu xối xả vung xuống, mạng người cứ như vậy mà bị cướp đi. Tiệm gà đông đúc bỗng chốc như ông vỡ tổ, người la kẻ hét đạp lên nhau chạy ra khỏi chốn loạn binh khủng khiếp này. Bên ngoài dường như quan binh tuần tra nhận ra thế sự, vội vã chạy vào. Thấy ảnh vệ phù hiệu hoàng gia liền không hai lời, ứng chiến với ảnh vệ, áp chế đám hắc y kia. Chính vì vậy mà số lượng hàng phòng ngự cho yến tử tăng lên đột biến, khiến cho đám hắc y có chút hoảng loạn. Lục Tiểu Phụng đưa mắt nhìn yến tử như suy tính điều gì đó, dựa vào thế cục cậy chó gần chuồng, tám phần chắc chắn thua. Lưu Dĩ bảo an vương phi của hắn chặt chẽ như vậy, ngay từ đầu đã hoàn toàn không có cửa thắng. Lục Tiểu Phụng tựa hồ như làn gió, nhanh chóng lẫn trong đám đông mà biến mất. Yến tử không để Lục Tiểu Phụng vào mắt, cũng không để ý hắn đã lủi đi khi nào, mặc kệ đám người nội công thâm hậu kia đang giao đấu. Nàng thản nhiên nâng bát đũa lên, vừa từ tốn ăn gà, vừa trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên là tiệm gà nổi tiếng, mỗi miếng thịt đều khiến người ta không làm sao cưỡng lại được phán tiếp. Ăn được vài miếng, Yến tử lại trầm ngâm. Nàng cảm thấy dạo này khá xui xẻo. Lúc này đã là lần thứ mấy rồi, cứ bước chân ra khỏi phủ liền mang họa sát thân. Kiếp này thật sự quá khó sống rồi. Nàng có nên làm lễ giải hạn, mời mấy ông thầy pháp gì đấy rắc rắc muối vào mình, rồi dán bùa các kiểu không nhỉ? Dạo này tiền bạc không thiếu, có phải nên lập đàn xin vận may hay không? Trưởng quầy Thu Lưu trốn trong góc, giữa cảnh tượng một trận mưa máu lộn xộn, xung quanh thì toàn là cao thủ võ công cái thế, sát khí đằng đằng. Ai nấy hung hãn dữ tợn hệt như quỷ khát máu, vậy mà giữa tâm trận vẫn có một người ung dung ăn gà, còn không ngừng vỗ đùi khen ngợi. Cái người kia có phải sợ quá hóa điên rồi không? Đám hắc y nhân xem chừng để Lục Tiểu Phụng an toàn rời đi, liền nhanh chóng mở đường tháo chạy. Quan binh cùng tám ảnh vệ lập tức đuổi theo. Trong tiệm gà chén dĩa vỡ tan, bàn ghế gãy đôi loạn xạ, chỉ còn lại trưởng quầy đang run như cày sấy, Sa Hỏa, Sa Thủy, Chỉ Nam, Chỉ Thiên cùng Yến Tử. Tiểu Yến Tử ăn xong thấy đám người kia đã đi hết, lại hướng trưởng quầy đặt một vạn lạng xuống bàn, đôi mắt tròn lạnh lùng nói: mấy đứa nhỏ đi cùng ta, sau này có thể tùy ý đến ăn bất cứ lúc nào. Khi nào hết thì đến tướng phủ tìm Triệu Phản Hoa ta đòi tiền. Không cho phép đuổi đánh, bạc đãi chúng. Nếu không ta nhất định sẽ cho tiệm gà này trở thành lịch sử. Trưởng quầy vuốt mồ hôi nhận lấy một vạn lạng bạc thì Yến Tử cũng tính toán rời đi. Trưởng quầy nhanh như chớp vội chặn lại: vị đại gia này, chuyện ăn uống của mấy đứa nhỏ, ta sẽ toàn tâm hầu hạ bọn chúng no bụng. Chỉ là... Lão chỉ sang đống bàn ghế vỡ vụn, bi thương nói: Những thứ đó là do người của ngài làm ra, chí ít cũng phải bồi thường cho lão đây ít bạc chứ. Tiểu Yến Tử nhìn đống hỗn độn kia, hai mắt hệt như dao găm trừng sa hỏa sa thủy như muốn nói. Mấy tên tiểu quỷ nhà các ngươi, có biết ta rất yêu tiền hay không? Lại dám làm tổn thất nhà người ta đến mức độ đó. Ảnh vệ hoàng gia cơ đấy, ta khinh. Sa hỏa sa thủy đổ mồ hôi hột đỏ mắt xung quanh như mình không liên quan. Cái người này, mỗi khi động đến tiền của nàng, thực sự là động vào ổ kiến lửa rồi. Tiểu Yến Tử đỡ trán, cho ta một con số cụ thể. Lão trưởng quầy đánh giá Tiểu Yến Tử một lượt, thấy trên người nàng y phục nam nhân sang trọng có giá không dưới vạn lượng bạc. Ngay cả giày hay miếng ngọc bội trên người đều không phải những thứ mà dân thường có thể mua được. Hai mắt lão sáng như đèn pha, nhìn Yến Tử không khác gì con mồi béo bở, không khách khí đưa năm ngón tay ra hô. 5 vạn lạng bạc. Cái gì? Tiểu Yến Tử thất kinh hét lớn, liền ôm lấy vai kêu la như lợn bị chọc tiết. Đau quá, máu chảy đầy lưng ta rồi. Sa hỏa, sa thủy, chỉ nam, chỉ thiên biến sắc kinh hô. Vương, tiên sinh, ngài bị thương ở đâu? Tiểu Yến Tử trắng mặt chỉ vào lưng. Các ngươi không thấy sao? Lão già này chém đầy lưng ta rồi này, sao ngươi không chém đứt cổ ta luôn đi? Sa hỏa, sa thủy coi như hiểu ra, vạch đen đầy mặt cúi đầu thở dài. Chỉ nam, chỉ thiên thời gian bên Yến Tử ít, liền không thông được ngôn ngữ của nàng. Nghiễm nhiên coi lão trưởng quầy không khác gì đại địch, lập tức rút kiếm kề cổ lão ta. Không, ta làm gì chém ngài ấy đầy máu? Không phải ngài ấy vẫn bình an vô sự đó sao? Lão trưởng quầy nuốt khan lắp bắp nói. Tiểu Yến Tử liếc xéo lão trưởng quầy, cũng không hạ lệnh chỉ nam chỉ thiên thu hồi kiếm, coi như lấy đó làm bia cho nàng bắt đầu màn ép giá. Trưởng quầy, ta nói lão hay, đừng tưởng ta chỉ khoác trên người y phục đắt tiền có nghĩa ta không biết giá thị trường như thế nào. Đống bàn ghế kia đều là gỗ thường, mỗi bộ giá không đến 10 lạng, tổng cộng 10 bộ cùng lắm là 100 lạng. Chén đĩa ấm trà mỗi bộ 15 lạng, ở đây hơn 10 bộ, coi như 200 lạng, tổng cộng 300 lạng. Ngươi lại dám hô 5 vạn, ngươi là đang phá giá thị trường, muốn lợi dụng cơ hội mà ăn tiền của ta chứ gì? Thứ lỗi chứ, tiền của bổn đại gia cầm rất nóng tay, có thể sẽ khiến ngươi bỏng đấy. Lão trưởng quầy coi như được nếm mùi. Hôm nay hoàng đạo không tốt gặp phải thánh ép giá, lại còn biết rõ giá cả đồ đạc như vậy. Con đường làm ăn tại sao cảm giác gặp phải người này như rớt xuống đáy vậy? Vị đại gia, thực tình bàn ghế chén đĩa không đáng là bao, nhưng ngài làm khách khứa của ta chạy mất, có người còn chưa trả tiền. Ta ra giá 5 vạn đã là nhân từ lắm rồi. Ngài đây có lẽ là quý tộc danh gia, không lẽ đạo lý này ngài còn không biết? Tiểu Yến Tử hừ lạnh, lão già này quá coi thường con mắt tinh tường của nàng rồi. Lúc nãy ta quan sát, tổng cộng có 8 bàn đang ngồi trong này. Lúc này vẫn chưa đến giờ cơm tối, người ta cùng lắm đến thưởng trà ăn một vài món đồ nhẹ. Ở cạnh lối ra vào, ta cũng nhìn thấy đã có 3 bàn thanh toán. 3 bàn ở cạnh quầy chỉ vừa mới ngồi uống trà, còn chưa mang món lên. 2 bàn còn lại gọi 4 món chưa tới 50 lạng. Vậy ngươi tính xem, rốt cuộc tổn thất mà ngươi trả cái giá nhân từ đó là bao nhiêu? Lão trưởng quầy mồ hôi vã ra như tắm, hai mắt trắng giả run rẩy. Có thể vừa ăn, vừa đàm đạo, vừa quan sát thực khách xung quanh như thế nào. Rốt cuộc người này là ai? Được, được rồi, 500 lạng, xin mời đi cho, để ta còn làm ăn. Tiểu Yến Tử đã bắt đầu dịu mặt, tươi cười ôn hòa ra hiệu cho chỉ nam chỉ thiên buông kiếm, lại hướng sa hỏa sa thủy ngửa tay. Còn chờ gì nữa, mau nôn tiền ra đây. Sa hỏa sa thủy xanh mặt. Này này, người là chủ nhân của chúng ta, sao lại đòi tiền kẻ dưới tráo trở như vậy? Tiên sinh à, chúng ta là bảo vệ ngài, bất quá tình thế nguy hiểm mà không tránh được tổn thất, sao ngài lại có thể đòi bạc đám hạ nhân chúng ta chứ? Sa thủy ủy khuất đáp. Cái này gọi là giáo huấn, ta là chủ nhân của các ngươi. Thấy các ngươi mang danh ảnh vệ hoàng gia lại hành động bất cẩn, làm thiệt hại tiền của bách tính. Lần này đây là cho các ngươi một bài học, về phải chăm chỉ tập luyện, tuyệt đối không được gây ra thiệt hại nào, làm chủ nhân các ngươi phải mất mặt. Yến Tử cao ngạo giáo huấn. Sa hỏa sa thủy gân xanh đã bắt đầu nổi đầy trán, vừa đánh nhau vừa không được gây ra thiệt hại thì bọn hắn đã thành thánh nhân cả rồi. Cái đạo lý vớ vẩn này chẳng qua là vì không muốn mất tiền mà thôi. Cái người này sao cứ mở miệng ra là làm người ta muốn đánh vậy? Sa thủy nuốt cục tức, nhu thuận nói. Tiên sinh à, bổng lộc của chúng ta mỗi năm nhận theo quý, mỗi lần nhận đều gửi về quê nhà, căn bản là trên người không quá 10 lạng bạc. Người xem. Sa Thủy chì cái bọc có đúng 10 lạng bạc ra cho Yến Tử xem. Yến Tử không hai lời, liền rút từ chưởng quầy một tờ giấy, cầm bút lông lên, bắt đầu viết viết rồi đưa cho Sa Hỏa, Sa Thủy đọc. Trên giấy có ghi: hôm nay ngày lành tháng tốt, năm cực tốt, Sa Hỏa, Sa Thủy nợ Triệu Mẫn 500 lạng bạc, mỗi tháng tính lãi 10 lạng bạc cho đến khi trả được nợ. Qua 3 tháng không trả được, tịch thu bảo kiếm ảnh vệ đem bán đổi tiền, xích lõa chạy 10 vòng kinh thành. Ký tên, đóng dấu, điểm chỉ, Triệu Mẫn. Mặt Sa Hỏa, Sa Thủy đen hơn than, bớt kiếm kêu răng rắc, trừng mắt nhìn cái vị vương phi bất nhân kia. Có cả trăm người phá, tại sao lại chỉ đòi mỗi mình hai chúng ta? Sa Hỏa nhịn không được lớn giọng. Tiểu Yến Tử thản nhiên móc tiền ra đáp: người ta là tập kích mà đến, đâu có ai bỏ lại đồng nào mà trốn chạy. Ta lại không thể vòi tiền chỉ nam chỉ thiên, hai mũi ấy là nữ nhân, không có khả năng gây thiệt hại lớn như đám nam nhân các ngươi. Suy cho cùng chỉ còn hai ngươi thích hợp nhất để bồi thường. Nếu các ngươi không có tiền, có thể đi tìm mấy tên sát thủ kia vòi lại tiền, miễn trả treo với ta. Thế nhé. Yến Tử trả tiền xong, oai phong lẫm liệt hướng tướng phủ mà đi. Sa Thủy, Sa Hỏa nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia, răng lợi nghiến kêu càng kẹt dọa người. Nếu nàng không phải là vương phi, càng không phải là nữ nhân, thật sự bọn hắn sẽ lấy bọc trùm đầu nàng đánh ngất, trói tay trói chân rồi buộc thêm cục đá to, thả xuống sông dìm chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Đại Náo Vũ Đại Tướng Quân. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.